Chương 1697, chạy trốn trò chơi 49. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh vẫn là muốn tiếp tục đi tìm cái khác người chơi. Miêu Song Song cho Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng Từ Cường Trung hai chương thủ hộ phù, nhường Từ Cường Trung chớ bị ác quỷ cho lại nhập thân, liền vội vàng ly khai. Tại đi tìm đường Kim Dịch cùng Trần Mặc trên đường, Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh còn thuận tiện xem xét gặp phải mấy cái người chơi, rất nhanh liền phát hiện hai cái bị ác quỷ nhập thân người chơi. Hai người này vòng tay lên cây diệp nhan sắc đã đỏ có chút nặng, hoàn toàn biến thành chính màu đỏ, bóng dáng cũng hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ nào chỗ không đúng. Hiển nhiên cái này hai người chơi bị nhập thân thời gian không ngắn. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh nhìn chung quanh không ai, trực tiếp một cái canh chừng, một cái động thủ, đem hai người chơi lần lượt kéo vào bên cạnh trong phòng chống giải quyết đối phương nhập thân ác quỷ. Bởi vì bị khống chế có chút lâu, hai người này người chơi bị phóng thích sau, thân thể có chút chậm chạp, hành động không thể tự nhiên, Miêu Song Song không có biện pháp, đành phải nhường hai người này tại trong phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng hai người có chút không tình nguyện, chủ yếu là hiện tại hành động giới hạn, nếu như mình lưu lại trong phòng, ai biết có thể hay không lại bị quỷ cho nhập thân. Bất quá Miêu Song Song còn vội vã muốn nhìn khác người chơi có hay không có bị nhập thân, liền không thấy hai người tha thiết ánh mắt, quay người rời đi. Bị lưu lại hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng phòng thân đạo cụ bảo hộ tự thân, may mà hai người đều là trải qua hai lần trò chơi người chơi. Trên tay mặc kệ bao nhiêu đều có điểm đạo cụ có thể tự vệ. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh tìm đến đường Kim Dịch cùng Trần Mặc thời điểm, thuận tay lại xử lý 4 bị ác quỷ nhập thân người chơi. Loại này lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đã bị ác quỷ thay đổi sự tình, thật là nghĩ kỹ cực sợ. Miêu Song Song đột nhiên nhớ tới chính mình đến ngày thứ nhất chết cô bé kia, lúc ấy mình ở buồng vệ sinh giết một cái nữ quỷ, sau đó ngày hôm sau cô bé kia sẽ chết. Rất hiển nhiên, cô gái này chính là ngày đầu tiên đến giết Miêu Song Song tên nữ quỷ đó, nhưng là nàng thất bại, bị Miêu Song Song giết chết, cho nên thứ hai thiên tài sẽ nhìn đến nàng lễ tang. Lao Kim vì cái gì đột nhiên đối Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh có ác ý, đó là bởi vì Lao Kim biết mình đồng bạn bị Miêu Song Song giết chết. Còn có sau kia hai cái tại phòng bếp tập kích Miêu Song Song ác quỷ cũng giống như vậy, đang bị Miêu Song Song giết chết sau, ngày hôm sau liền có chết đi đảo dân đưa tang. Còn không nhiều không ít đúng lúc là hai người. Còn có nhập thân Tiêu Chủng Cảnh bạn cùng phòng cái kia ác quỷ vì cái gì vừa nhìn thấy Miêu Song Song phản ứng đầu tiên là trốn. Đó là bởi vì Miêu Song Song giết ba người bọn hắn đồng bạn, cho nên hắn biết Miêu Song Song lợi hại, mới có thể vừa nhìn thấy Miêu Song Song bỏ chạy chạy. Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc đều là lão người chơi, tuy rằng tư tâm muốn chính mình độc chiếm chỗ tốt, nhưng là Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh tìm đến hai người một phen sự tình nói. Hai người lập tức quyết định cùng Miêu Song Song hai người hợp tác. Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc chuyện thứ nhất chính là cùng Miêu Song Song Tiêu Chủng Cảnh cùng kia chút bị Miêu Song Song Tiêu Chủng Cảnh giải cứu, còn có thể hành động người chơi cùng nhau chia làm hai đội, đi tìm cái khác bị nhập thân người chơi. Bởi vì có thể chém đứt ác quỷ cùng giữa người chơi liên hệ chỉ có Miêu Song Song đoàn kiếm, cho nên Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc bắt lấy người chơi đều tạm thời trói trông coi đứng lên. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh tìm được người chơi thì là trực tiếp liền đem người chơi đều giải cứu ra, đem ác quỷ chém. May mà người chơi tổng cộng bất quá 20 người, hiện tại lại là buổi sáng, các người chơi đều ở đây trong lữ điếm, không bao lâu hai nhóm người liền đem bị ác quỷ nhập thân người tìm cái đầy đủ. Miêu Song Song đem Đường Kim Dịch cùng Trần Mặc tìm được người cũng đều giải cứu, đem ác quỷ đều giết chết, vì lý do an toàn. Miêu Song Song còn đem mọi người bóng dáng đều chém một lần. Sở dĩ làm như vậy là sợ vòng tay thượng lá cây cũng không thể hoàn toàn xác định ác quỷ cùng người chơi phân biệt, dù sao không có bị ác quỷ nhập thân người tự nhiên không có cái gì liên hệ có thể bị chém đứt. Xác định tất cả mọi người là chân chính người chơi sau, đại gia mới bắt đầu yên tâm thương lượng như thế nào đem trên đảo ác quỷ toàn bộ chém giết thông quan vấn đề. Miêu Song Song đi đầu nói, trò chơi cho chúng ta quá quan điều kiện là tại ám ảnh chi đảo thượng sinh tồn một tháng, ám ảnh chi đảo mặt trên ác quỷ không ít tại 200 người. Nếu không đem những thứ này ác quỷ chém giết sạch sẽ, một tháng này cũng không phải dễ chịu, nói không chừng sẽ chết bao nhiêu người. Ý kiến của ta là, cùng này bị động lo lắng để phòng chịu đựng qua một tháng này, không bằng chúng ta chủ động phóng ra, quét sạch trên đảo này ác quỷ, đổi một cái điểm cao quá quan. Chúng ta phụ trách bảo hộ Từ Cường Trung an toàn, khiến hắn đem mê vụ xâm lâm đạo cụ mở ra, sau đó đại gia mang theo hắn tận khả năng đem trên đảo ác quỷ tìm đến. đem ác quỷ nhốt vào mê vụ xâm lâm, lại nhường tất cả nắm giữ có thể sát thương ma quỷ vũ khí người chơi tiến vào sương mù bên trong, săn bắt ác quỷ. Ta cùng ta đồng bạn có 3 quả dẫn lôi ngọc phù, có thể dẫn đến tương đương với 10 vạn vun lôi điện một lần, cấm chế là 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần, đây là chúng ta trong tay uy lực lớn nhất đạo cụ. Miêu song song nói xong, đường kim dịch đệ nhất mở miệng tán thành, ta đồng ý miêu cô nương ý kiến, bị động phòng thủ quá nguy hiểm, không bằng chủ động phóng ra. Ta công kích mạnh nhất đạo cụ là một cái kiếm trận, mỗi lần sử dụng thời điểm tương đương với vạn kiếm tế phát, uy lực tuyệt đối khá lớn, cấm chế là một hồi trò chơi chỉ có thể sử dụng 2 lần. Trần Mặc theo mở miệng, ta cũng tán thành miêu cô nương quan điểm, trong tay ta uy lực lớn nhất đạo cụ là một gốc phệ hồn đằng, có thể đối phương tròn 10 mét trong tất cả quỷ vật tiến hành không khác biệt thôn phệ. Bất quá ta phệ hồn đằng bây giờ còn là tuổi nhỏ kỳ, mỗi lần ăn luôn 30 chỉ ác quỷ liền muốn rơi vào ngủ say tiến hành tiêu hóa. Hơn nữa mỗi lần tiêu hóa cần 1 tháng thời gian, cũng chính là lần này trò chơi, ta chỉ có thể triệu hồi nó một lần. Miêu song song gật đầu, hai người này thật không hổ là trải qua nhiều lần như vậy trò chơi lâu năm lão người chơi, đạo cụ là thật cường hàn A. Miêu song song tán thưởng thời điểm, không hay biết đường kim dịch cùng Trần Mặc trong lòng càng rung động. Miêu song song chính mình nói nàng là 3 lần trò chơi người chơi, cái này số lần được không tính là lão người chơi, theo lý thuyết thực lực cũng không nên quá mạnh. Nhưng là miêu song song thực lực chẳng những mạnh, còn mạnh thái quá, bọn họ như vậy lão người chơi, đối mặt ác quỷ thời điểm cũng không thể như miêu song song như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chém giết. Ngoại trừ đường kim dịch cùng Trần Mặc, người chơi khác ngoại trừ lần đầu tiên người mới, cũng đều đem mình uy lực lớn nhất đạo cụ cho báo đi lên. Bất quá những thứ này người mới đạo cụ liền đều không thế nào. Tuy rằng đủ loại công hiệu gì đều có, đáng tiếc lại không có một là thực dụng, thậm chí còn có một người nhất mạnh đạo cụ là bạo vũ Lê Hoa Trâm. Vũ khí này tên dễ nghe, có võ hiệp phong, lại thật không thực dụng. Bởi vì là đạo cụ, liền hướng châm thượng lao điểm gặp máu phong hầu độc dược đều không được, nhưng chỉ là bay châm, đối phó người có thể kích thích một chút đối phương huyệt vị. Vận khí tốt có thể đâm đến cái ma huyệt làm cho người ta hành động bất tiện một chút. Nếu như là đối phó ác quỷ đó chính là miễn phí cấp nhân ra thả một hồi bay châm viên hoa, liền người ác quỷ thân thể đều không gặp được, lực sát thương liền lại càng không cần nói, hoàn toàn nếu không có.